Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng và hân hoan chào đón quý khán giả và các bạn chúng ta cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 4 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe những nội dung diễn biến trong hồi thứ 34 quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, hồi thứ 34, Châu Chấu Đá Xe. Tại Động Sáp, thủ đô của Bắc Biên, nước Đại Việt, hôm ấy là ngày Quý Sầu 14 tháng 9 Ất Mão, nhằm niên hiệu Thái Ninh thứ tư đời Vua Lý Nhân Tông của Đại Việt, dương lịch 26 tháng 10 năm 1075. Binh Trung Nguyên là niên hiệu Hy Ninh thứ 8 đời Vua Thần Tông. Trong một phòng hội được canh phòng cẩn mật, chư tướng ngồi im lặng nghe Long Thành ẩn sĩ Thôn Đản điều quân. Bằng một giọng ấm áp, ông nói: "Tất cả chúng ta hiện diện hôm nay phụ trách toàn bộ đạo quân bộ vượt biên đánh sang Tống. Các cửa ải quân sự Tống đóng sọc biên giới Hoa Việt gồm có Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Tây Bình, Lộc Châu, Cỏ Vạn, Như Tích, Thiên Long, Đệ Trào thành một hàng rào bảo vệ Nam Thủy. Phía sau các ải này cho tới Ung Châu không còn trải nào nữa. Ta chỉ cần hạ tất cả các ải hàng rào là ung dung thẳng đường tới Ung Châu, rồi tiến lên Ngũ Lĩnh. Ta chia quân làm bốn cánh, một là Quảng Nguyên, hai là Môn Châu, ba là Quang Lang, bốn là Tô Mậu." Ông nói lớn: "Mời Thái tử Thiếu Bảo, Phiêu Kỵ Thượng Tướng Quân, Quảng Nguyên Hầu, Lưu Kỵ nhận lệnh." Một người thân thể hùng vĩ, tóc hơi bạc, đứng dậy: "Xin chờ lệnh Long Thành Đại Hiệp." Quân hầu trấn nhậm châu Quảng Nguyên đã lâu, đụng chạm với Tống cũng nhiều. Xin quân hầu cho biết tình hình địch tại Thái Bình và Hoành Sơn. "Thưa Đại Hiệp, vào thời Tinh thì vùng Thái Bình, Hoành Sơn còn thuộc Đại Việt ta với 9 trang ấp. Trong thời gian vua Ngoại Triều cai trị, các trang ấp chán nản bỏ theo Tống, trở thành khê đồng của họ. Trong 9 khê đồng thì Hoành Sơn và Thái Bình mạnh hơn cả. Họ áp chế các khê đồng yếu thế, sát nhập vào đất của họ. Nay các khê đồng đó hợp thành 2 khê đồng Thái Bình, Hoành Sơn. Chúa khê đồng Thái Bình là viên quản hạt Ngũ Cử, phó là giám áp trại Quách Vĩnh Nghiêm. Hai tên này văn võ kiêm toàn, rất giỏi chiến trận. Chúng đã đụng chạm với tôi nhiều lần. Về quân số của Thái Bình thì có 5.000 bảo sát, 5.000 quân quản. Ải Hoành Sơn thì đông hơn, bảo sát 7.000, quân quản 5.000. Thủ lĩnh là An Viễn Tướng Quân Lâm Mậu Thăng. Cộng chung chúng có hơn 2 vạn. Hai ải Thái Bình, Hoành Sơn được chỉ huy bởi một viên quan Tống tên Thái Bằng, lĩnh chức Trấn Nam Tướng Quân, văn võ song toàn." Tôn Đản tần ngần suy nghĩ một lát rồi tiếp: "Thái Bằng trước đây xuất thân tiến sĩ thời Vua Nhân Tông, y vừa có văn tài vừa có tài dụng binh, nhưng y đối đáp không vừa lòng tể tướng Lã Di Giản nên bị trù. Phải chờ cho tới khi Kinh Nam Vương Tử Mai đem quân đánh Hy Hà, vương mới trọng dụng y làm chức tham tán đạo tả quân. Dần dần vương cất nhắc y lên, rồi để bạt y làm chi châu hoài, rồi tới chức tiết độ sứ vùng Giang Châu. Mấy năm trước, vì kinh Nam Vương rời chính trường, y bị Vương An Thạch chèn ép. Sau nhân một lỗi nhỏ, An Thạch Tông xin cách chức y, đẩy xuống trấn nhập Thái Bình, Hoành Sơn. Tuy y thất chí, nhưng khi đối trận với y phải cẩn thận. Tôn Đản hạ lệnh, quân hầu chỉ huy cánh thứ nhất mang tên Quảng Nguyên. Quân hầu đã có đạo quân Quảng Nguyên dưới quyền, được tăng viện thêm đô thống Phạm Giật, phu nhân Lê Kim Liên với hiệu quân Ngự Long, một lữ thú, một lữ kỵ. Nhiệm vụ của quân hầu là đánh chiếm thành Thái Bình, Hoành Sơn. Sau khi đánh chiếm xong hai thành này, quân hầu trấn giữ tại đây, bảo vệ đường tiếp tế lương thảo và đường rút quân của ta. Còn đô thống Phạm Giật với đạo Ngự Long thì tiến lên đánh Ung Châu. Tính chung, quân hầu có 10,000 quân của Châu, 10,000 thiên tử binh, cộng là 20,000 binh. Như vậy quân số tương đương, nhưng ta đánh bất ngờ lại thêm một lữ thú mà chúng không phòng bị, thì ta phải thắng. Ông hướng vào cử tọa, kính mời Thái tử thiếu sư Trấn Bắc Thượng tướng quân Môn Châu Hầu Hoàng Kim Mãn nhận lệnh. Một trung niên nam tử đứng dậy cung tay, xin chờ lệnh đại hiệp. Quân hầu trấn nhập vùng Môn Châu, đối diện với vùng Vĩnh Bình của Tống từ lâu, xin quân hầu cho biết tình hình địch. Hoàng Kim Mãn cung tay, thưa tiền bối, từ trước đến nay giữa Châu Vĩnh Bình với Môn Châu ở vào thế đối nghịch, thù hận bao nhiêu đời rồi. Bất cứ một gia đình, một dòng họ nào ở Vĩnh Bình cũng có người chết vì Môn Châu. Ngược lại, bất cứ một người nào ở Môn Châu cũng có kẻ thù ở Vĩnh Bình. Đô thống Lý Đoan kinh ngạc, thưa quân hầu, nguyên do nào lại đưa đến tình trạng này? Cũng dễ hiểu thôi, đường từ Trung Nguyên sang Đại Việt nằm trên tuyến Vĩnh Bình, Môn Châu, cho nên mỗi khi tàu đem quân đánh mình thì phải qua tuyến này. Trên đường đi, họ bắt lính, bắt dân phu ở Vĩnh Bình. Những binh lính dân phu đó qua Môn Châu là tác quái, cướp của giết người cực kỳ tàn bạo. Cho nên khi Đại Việt phản công, quân tàu bỏ chạy, dân Môn Châu tràn sang đòi lại của, đòi lại người. Nhân đó giết kẻ thù để trả hận. Mới đây, thời Trương Thánh Gia Khánh, Canh Tí 1060, bọn Tống Sĩ Nghiêu, Dương Lữ Tài, Lý Đức Dụng, Tả Minh, Hà Nhuận, Trần Bật mang quân sang đánh Đại Việt, thì Môn Châu bị quân Tống cướp sạch, đến nỗi cả châu không còn một con trâu, con bò nào. Đến khi vua bà Bình Xương với phò mã Thân Thiệu Thái phản công, dân Môn Châu tràn sang bắt lại thú, đòi lại người, rồi chém giết trả thù. Cũng vì lý do này mà phụ huynh Môn Châu trong 15 năm qua lúc nào cũng dạy dỗ con cái phải lo trả thù. Các trang trực thuộc thì nam, nữ luyện tập võ nghệ, tập hành binh bố trận để chờ ngày hôm nay. Bất cứ lúc nào chỉ cần một lệnh ban ra thì nửa giờ sau tiểu bối có thể tập trung quân đánh tràn qua biên giới được. Quân số cả nam lẫn nữ gồm 5,000 người. Kim Mãn thở dài, quân số của Vĩnh Bình gồm có hai loại, quân Quảng khoảng 5,000 người, còn Bảo Giáp gồm toàn thể tráng đinh tuổi từ 15 trở lên khoảng hơn 1,000. Người thủ lĩnh trại Vĩnh Bình là Tô Thá, lĩnh chức chiêu thảo sứ của Tống, phụ trách cả văn lẫn võ. 15 năm trước, chính y theo quân Tống tràn sang giết vợ con tôi. Tôi nuốt hận 15 năm để chờ cái ngày hôm nay có dịp băm phạm y ra cho hả giận. Y cũng biết vậy nên phòng thủ rất chu đáo. Cho nên trận chiến sẽ khủng khiếp lắm, chứ không bình thường đâu. Chỉ dụ của Hoàng thượng ban ra là không được giết tù hàng binh, không được giết người cướp của, không được đốt phá chùa miếu. Tiểu bối e khó có thể thi hành được. Vậy xin trình với đại hiệp trước. Ngô Cẩm Thi xua tay. Hoàn cảnh như vậy thì ta đành chịu vậy. Tướng ngoài mặt trận không nhất thiết phải theo lệnh vua. Ghi chú: trong bộ Tống Triều Công Thần Bi Ký, bản văn trên mộ chí Tô Tá chép rằng: vợ của Tôn Đản, nguyên soái giáo chỉ tên Ngô Cẩm Thi, ra lệnh cho Hoàng Kim Mãn tàn sát dân Vĩnh Bình đến mấy vạn người, bao nhiêu của cải sa súc cướp sạch mang về. Bộ Quách Thị Đan Trinh viết: vợ Tôn Đản tên Ngô Cẩm Thi, cháu năm đời Ngô Quyền, là người tài kiêm văn phó nên cũng tham dự việc quân. Ngô Thị ra lệnh cho Hoàng Kim Mãn rằng: nếu chiếm được Vĩnh Bình thì muốn chém giết, tha hồ chém giết. Đàn bà thì cho bắt về làm tỷ nữ, của cải thú vật thì được trở tận số về làm của riêng. Bộ Triệu Thị Trinh tiếu giao chỉ ký viết hơi khác. Tuy Tôn Đản với vợ là Ngô Cẩm Thi đã ngăn cấm không cho chém giết lương dân cướp óc, nhưng thủ hận giữa Vĩnh Bình Môn Châu sau biết bao lần binh cách chồng chất quá cao, nên Hoàng Kim Mãn cho quân tàn sát dân Vĩnh Bình, cướp hết của mang về, nhà thì đốt sạch. Ở đây tôi viết theo bộ Triệu Thị Trinh tiểu sao chỉ ký, bởi trong hai cuộc Bình Chiêm, ba cuộc đánh sang Tống, cánh quân của Tôn Đản Cẩm Thi nổi tiếng là kỷ luật nhân đạo, thì không lẽ trong cuộc hành binh này bà lại ra lệnh trái với chủ trương thông thường. Tôn Đản hạ lệnh: quân hầu chỉ huy đạo binh Môn Châu gồm Hoàng Nam Bản Bộ được tăng viện thêm đô thống Vũ Quang, phu nhân Phó Kim Loan và hiệu thiên tử binh Quảng Thánh, một lữ thú, một lữ kỵ binh. Sau khi chiếm Vĩnh Bình, quân hầu trấn tại đây bảo vệ đường tiếp tế lương thảo của ta và giữ đường rút lui sau này. Còn đô thống Vũ Quang thì tiếp tục tiến về Thành Ung. Không biết quân số như vậy có đủ không? Thưa tiền bối, đủ rồi. Tôn Đản đứng dậy hướng vào cửa tòa: kính mời kiềm hiệu tư không Hữu Mộc Xà, khu mật viện sứ, phụ quốc đại tướng quân, nghĩa dũng quốc công Tò Mã Thân Cảnh Long nhận lệnh. Tò Mã Thân Cảnh Long đứng dậy hành lễ: đệ tử xin chờ lệnh sứ thúc. Ghi chú: Phò Mã Thân Cảnh Long là con vua bà Bình Sương, mà trong Thuật Thiên Thập Hùng thì Tôn Đản nhỏ tuổi hơn vua bà, tức ông là vai em. Vì vậy Thân Cảnh Long mới gọi ông là sư thúc. Tuy vậy, vì chức thước Cảnh Long quá cao nên Tôn Đản phải đứng dậy mà ban lệnh. Trong bốn đạo quân bộ đánh Tống thì đạo quân của Phò Mã lĩnh nhiệm vụ quan trọng nhất là đánh chiếm Tây Bình, Lộc Châu. Sau khi chiếm hai ải này, Phò Mã lĩnh nhiệm vụ trấn thổ, bảo vệ hậu quân cùng đường rút tiếp đến lương thảo, đường lui của ta. Xin Phò Mã cho biết tình hình hai ải Vĩnh Bình, Lộc Châu. Trình sư thúc, Tây Bình, Lộc Châu nằm trên con đường chính thông thương giữa Trung Nguyên với ta, cho nên mấy năm qua Thẩm Khởi, Lưu Di ra sức chiêu mộ đoàn ngũ hóa, luyện tập tráng đinh để đánh Đại Việt. Châu trưởng Tây Bình là Nùng Toàn An, châu trưởng Lộc Châu là Nùng Tôn Đán, cả hai được lĩnh chức chiêu thảo sứ. Hai châu này được một đại thần Tống là Trấn Viễn đại tướng quân Lưu Khả chỉ huy. Quân bảo sát của chúng ước khoảng 2 vạn. Quân Quảng gồm 5.000 bộ, 3.000 kỵ, rất thiện chiến. Cẩm Thi hỏi: Lưu Khả là người thế nào? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết được rằng Lưu Khả là người thế nào, và rồi rốt cuộc sự việc điều quân tiếp theo của Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản và cuộc đánh Tống diễn ra như thế nào? Để có được những câu trả lời cho những câu hỏi trên, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 34, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 34. Thưa, y là con của chị gái Tôn Thiết. Tôn Thiết là một trong tam anh của Tống, gồm Địch Thanh, Trương Ngọc, Tôn Thiết. Trong dịp công chúa Bảo Hòa đem quân đánh Tống, tam anh đưa quân từ Kinh Châu về cứu Quảng Châu. Tôn bị giết, vua Nhân Tông bên Tống truyền cho Khả được tập ấm. Y thi đỗ tiến sĩ thời vua Anh Tông, từng theo Kinh Nam Vương đánh Liêu, Hạ, lập công. Mới đây, y được đưa về trấn Tây Bình, Lộc Châu. Võ công y rất cao. Tương truyền, y đã đỡ được của Kinh Nam Vương tới 9 chiêu. Cử tọa đều bật lên tiếng ồ kinh ngạc. Với bản lĩnh của Kinh Nam Vương trong thiên hạ, khó ai đỡ nổi 3 chiêu. Tôn Đản hỏi: Quang Lang là thủ đô của Bắc Biên, vậy lực lượng của Phò Mã được bao nhiêu? Thưa sư thúc, đệ tử thấy Tống dồn trọng binh đối diện với mình, nên dùng hư kế chuyển ba đạo binh Bắc Biên trấn ở Quảng Nguyên, Tô Mậu, Môn Châu, còn chính Quảng Nguyên lại bỏ trống. Mục đích để khi chúng tiến binh sang, đệ tử sẽ rút lui, rồi điều hai đạo Môn Châu, Tô Mậu phục ở Tử Đạo Chi Lăng, còn đạo Quảng Nguyên sẽ đánh cắt đường về của chúng. Như vậy, chúng sẽ lâm vào tử địa, cho nên tại Quảng Nguyên chỉ có Hoàng Nam mà thôi. Tôn Đản hài lòng: Tôi hiểu. Trước đây vua bà Bình Dương, Phò Mã thân Thiệu Thái, đã dùng kế này để nhử Tống Sĩ Nghiêu, Dương Lữ Tài, đánh tan đạo quân của chúng. Vào thời Trương Thánh Gia Khánh, Canh Tý 1060. Như vậy bây giờ, Lưu Khả không đề phòng Quang Lang, ta xa quân như xét đổ, ắt chúng phải thất bại. Ông chỉ công chúa Thiên Thành: Khi các đạo quân lên đường, thì vua bà trấn thủ Bắc Biên, mỗi trang, đồng đều có Hoàng Nam làm lực lượng cơ hữu, canh phòng trộm cướp, tự vệ khi bị tấn công. Ngoài ra, tôi tăng viện cho vua bà hai hiệu binh của Kinh Bắc, Hồng Châu nữa. Còn Phò Mã chỉ huy một lữ thú binh, một lữ kỵ binh. Tôi tăng viện cho đô thống Trần Ninh, phu nhân Trần Ngọc Hương với hiệu thiên tử binh Đằng Hải, đô thống Lý Đoan, phu nhân Trần Ngọc Liên với hiệu thiên tử binh Bổng Nhật. Nhiệm vụ của Phò Mã là đánh chớp nhoáng chiếm hai ải Tây Bình, Lộc Châu, tổ chức phòng vệ để giữ vững hậu quân, cùng đường tiếp tế lương thảo, đường rút quân, sau đó tiến về Ung Châu. Phò Mã thân Cảnh Long cúi đầu: Đệ tử tuân lệnh sư thúc. Tôn Đản lại hướng vào chư tướng: Xin mời Thái tử Thái phó, Trấn Võ Thượng tướng quân, Tô Mậu Hầu, Vi Thủ An nhận lệnh. Một trung niên nam tử, mình hạc sương mai, nhưng tóc đã bạc phơ, đứng dậy: Xin chờ lệnh tiền bối. Quân hầu Trấn Nhậm Châu Tô Mậu đối diện với Châu Cổ Vạn của Tống, xin quân hầu cho biết tình hình ta với Tống. Vi Thủ An cung tay: Thưa tiền bối, Tô Mậu tuy giàu có nhưng dân số lại ít, việc võ bị lơ là. Hiện ngoài đạo quân của Bắc Biên quân của Châu chưa quá 1000 tráng đinh, trong khi Châu Cổ Phạn là cuống họng thông từ đông sang tây của Quảng Tây Lộ. Tống có trọng binh đóng ở đây, chủ trại là Nùng Hiệp Thành với hơn 4000 quân bảo sát. Tướng trấn thủ là Tả Lãnh Vệ Đại Tướng Quân Chu Am, phó là Bát Tác Sứ Toàn Hưng với 5000 quân khoảng 1000 kỵ binh. Bọn Chu Am với Toàn Hưng là người như thế nào? Am là đệ tử của phái Hoa Sơn, phải gọi công chúa Huệ Nhu cùng bọn Triệu Tiết Khúc Trấn bằng sư thúc. Xuất thân tiến sĩ, từng theo Kinh Nam Vương đánh Hy Hạ có công. Vì là người cùng quê với Vương An Thạch nên được Thạch gửi xuống trấn Cổ Vạn trấn thủ để chỉ huy tế tác dò thám tha. Hầu chuẩn bị đem quân sang, cho nên quân đóng ở Cổ Vạn luôn gây sự với Tô Mậu. Ông chỉ vào Đô Thống Đinh Hoàng Nghi với phu nhân Phương Quỳnh. Đã thế, hơn tháng qua, Đinh Đô Thống cùng phu nhân từ miền xuôi lên với lệnh của khu mật viện nói rằng làm một số việc cơ mật. Cơ mật gì mà Đô Thống đem một số tùy tùng lên gây ra nhiều chuyện quái đản, khiến cho bên Cổ Vạn căm hờn, họ đang tập trung quân chuẩn bị đánh sang. Trong khi Vi Thủ An than thở, thì Hoàng Nghi Phương Quỳnh ngồi ôm gối mỉm cười, trông rất nhàn nhã ung dung. Vi Thủ An giận muốn ứ gan, mặt hầm hầm tiếp. Thứ nhất, Đô Thống cho tùy tùng đào bới ở chân ngọn đèo sáp ranh giữa Tô Mậu với Cổ Vạn. Ngày nào đoàn đào đất cũng tìm ra được những thùng gỗ chôn dưới đất, rồi nói rằng đó là thùng vàng ngọc mà các quan tàu sang ta cai trị vào thời Đường chôn giấu. Tin này đồn xa làm rung động quan quân Cổ Vạn, chúng bàn nhau lăm le muốn kéo sang cướp. Rồi trên tuần qua, người cho thiên tử binh xả làm Hoàng Nam Tô Mậu, ngày thì thả ngựa, ngày thì thả trâu, cho ăn lúa của Cổ Vạn. Bây giờ là tháng 9, hạt lúa đã săn, sắp chín, mà trâu ngựa ăn của người ta mỗi lần hết hơn 2 sào, 360 mét vuông ngày nay, thì đời nào người ta chịu? Thế là họ ra bắt trâu, bắt ngựa để đòi bồi thường. Thiên tử binh đã không bồi thường, còn đánh người ta. Thành ra, ngày nào cũng có cuộc xô xát, mà bao nhiêu oán hờn bọn Cổ Vạn đổ lên đầu Tô Mậu. Trong khi Vi Thủ An vừa sận vừa sợ, thì Tôn Đản Cẩm Thi Hoàng Nghi Phương Quỳnh lại tủm tỉm cười tỏ vẻ khoan khoái. Vì vậy ông càng cáu thêm. Ông tiếp: hiện tiểu bối có 3 điều lo lắng, xin tiền bối giúp cho. Quân hầu cứ nói. Một là binh lực thuộc quyền tiểu bối quá ít, quá yếu so với Cổ Vạn. Bọn chúng thường gây sự chèn ép đủ điều. Tiểu bối vốn đã phải nhịn nhục với bọn Nùng quá lắm rồi. Hai là bọn Nùng vốn ăn hiếp tiểu bối đã quen. Thế mà nay Đinh Đô Thống mới lên lại làm ngược lại, không những không nhường nhịn chúng, mà còn gây gổ khiêu khích chúng. Đây là cái cớ, là cái bất lợi mà bất cứ lúc nào chúng cũng có thể tràn qua đánh cướp, viện cớ mình gây sự. Ba là thời gian qua chả biết Đinh Đô Thống đã đào được bao nhiêu vàng ngọc thì tiểu bối không biết, mà tin đồn ra là đào được tới hơn 30 thùng. Như vậy ngày một ngày hai bọn Nùng sẽ tràn qua lấy cớ trả hận, nhưng thực ra là cướp vàng ngọc. Nói xong, ông quay lại nhìn Đinh Hoàng Nghi để chút cái hận, thì lại thấy vợ chồng Nghi cười khúc khích tỏ vẻ khoái chí, khiến mặt ông hầm hầm muốn tóe lửa. Tôn Đản mỉm cười với Vi Thủ An: quân hầu bình tĩnh, việc Cổ Vạn tôi xin lo hết, đừng có sợ. Này quân hầu ơi, trước kia thầm khởi hênh hoang, le te ồn ào để lộ cho ta biết âm mưu mà hỏng việc. Tống đã cách chức khởi, cử Lưu Si thay thế, nhưng Lưu còn ngu hơn thầm. Lưu biết rằng phần đối diện với y quân số ít ỏi thì y cũng phải giảm quân số để đánh lạc hướng ta mới phải. Đây y ra cái bộ y mạnh, y tụ quân ngụ ý đe dọa. Hừ, biết tâm y như vậy, ta càng khích thêm tính kiêu căng của y, thì việc hạ cổ vạn không khó. Ông nói lớn, khi triều đình nghị kế định rằng ta đánh Tống bằng hai đạo thủy bỏ, đạo thủy đổ lên Khâm Châu, Liêm Châu, đạo bộ là chúng ta. Vì Tống có trọng binh ở Khâm, Liêm, e đạo thủy khó đổ bộ lên. Vì vậy chúng ta phải tấn công trước, dẫn dụ cho Tống đem quân Quảng Châu, Khâm, Liêm, Ung về Tây Nam cứu viện. Bây giờ đạo thủy mới đổ bộ. Nhưng ông ngừng lại cho mọi người chú ý rồi tiếp. Đạo bộ ta cũng phải lừa Tống một lần nữa. Đầu tiên ta đánh một ải dưới hình thức hai khi động Việt Hoa giáp nhau đụng chạm vì lý do bình thường. Để từ Lưu Di cho tới Triều Tống tưởng rằng đó chỉ là những cây gỗ giữa hai khe động. Sau đó mấy ngày ta mới đại tấn công. Ông chỉ Vi Thủ An, tôi quyết định dùng đạo quân Tô Mậu khai chiến đánh ải Cổ Phàn để làm kế lừa địch. Vi Thủ An xoáy nảy lên, đại hiệp xét cho, chúng tôi chỉ có hơn nghìn ô hợp, sao có thể đối đầu với hơn vạn quân tinh nhuệ của Tống? Tôn Đản xua tay. Quân hầu yên tâm, quân hầu chỉ đứng trên danh nghĩa để đánh lừa địch. Còn người chỉ huy là Trấn Bắc đại tướng quân Tiên Yên Tiết Độ Sứ, Tản Viên Quốc Công Tôn Mạnh với Côi Sơn Công Chúa Trần Thanh Nguyên kia mà. Tất cả việc làm của Đinh Đô Thống là lệnh của khu mật viện, với mục đích nhử cho Tống xuất ra khỏi Cổ Vạn đánh ta trước. Ta nhân đó phản công, như vậy Cổ Vạn mất, tin báo về Biện Kinh, vua tôi nhà Tống sẽ cho là chuyện xích mích giữa các khê động mà thôi. Vi Thủ An thở dài như chút được gánh nặng bấy lâu trên vai. Ông nhìn Hoàng Nghi, Vương Quỳnh tỏ ý xin lỗi về những bực tức vừa qua. Ông nói với Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, đường từ Tô Mậu sang Cổ Phạn phải qua hai cái đèo, vì vậy ta dùng ít bộ binh mà dùng kỵ binh. Hai em được tăng viện Hoàng Nghi, Vương Quỳnh với hiệu thiên tử binh Quảng Vũ, vũ kỵ đại tướng quân Hà Mai Việt với đạo kỵ binh Phủ Động, thần vũ Thập Anh với hai lứ binh thú, như vậy có đủ không? Thanh Nguyên sơ tay vẫy vẫy, đủ rồi, đủ rồi. Tôn Đản nhấn mạnh, cuộc tấn công để tự vệ này quan hệ ở các đạo bộ binh chúng ta. Đạo bộ binh chúng ta quan hệ ở trận đánh Cổ Vạn. Nhiệm vụ quan trọng ở chỗ phải chiếm được Cổ Vạn trong vòng 3 giờ để binh Tống không phân biệt được đó là Đại Việt đánh họ hay Tô Mậu đánh họ. Nếu như trận này thất bại, thì ta sẽ phải khó khăn tốn nhiều nhân mạng lắm mới có thể đạt được mục đích. Tôn Đản đứng dậy hỏi, hướng vào Tuyết Sơn Thập Anh. Bảy nhân huynh đây đều là những người văn mô vũ lược, vậy lão phu xin bảy vị dạy cho ít lời. Trong Tuyết Sơn Thập Anh thì Tam Sơn, Tứ Sơn, Ngũ Sơn xuất thân tiến sĩ. Ông đứng dậy cung tay. Xưa học trò hỏi Khổng Tử rằng, nếu như nhà vua trao quyền cho thầy, thì việc đầu tiên thầy làm gì? Ngài đáp, phải chính danh. Hỏi, sao lại phải chính danh? Đáp, danh có chính thì ngôn mới thuận, ngôn đã thuận thì sự mới thành. Thưa tiền bối, có đúng thế không? Quả không sai. Phàm gia quân phải có chính nghĩa, đó là chính danh. Vậy nay tiền bối gia quân chính nghĩa là gì? Nếu tiền bối không tuyên cáo chính nghĩa cho dân thì người Tống sẽ nghĩ rằng Giao Chỉ là nước nhỏ vượt biên đánh nước lớn, chẳng qua là một thứ đạo tặc mà thôi. Đó là một điều khó. Còn như tiền bối nói thực rằng mình đem quân sang phá các kho lương thành trì của Tống để Tống không thể đánh Đại Việt được thì lại càng làm cho dân khổ, cũng không có chính nghĩa. Đó là hai điều khó. Xin tiên sinh chỉ cho cách gỡ hai cái nút này. Tiền bối đều biết rằng hiện nay nửa dân Tống chống tân pháp của Vương An Thạch, các quan càng chống mạnh hơn. Thế thì tiền bối còn chờ gì mà chẳng làm tờ đại cáo với dân rằng Đại Việt ra quân chỉ với mục đích hỏi tội Vương An Thạch, bày ra tân pháp khổ dân, rồi những vùng chiếm được tuyên bố bỏ tân pháp, xá thuế cho dân. Như vậy trong triều ngoài xá, từ quan tới dân đều nói rằng đấy, Đại Việt ra quân chỉ bị tân pháp, họ sẽ cùng Đại Việt chống tân pháp hơn lên. Đấy, có phải là ta có chính nghĩa không? Tôn Đản tỉnh ngộ, cung tay. Xin nhờ tiên sinh múa bút soạn cho tờ đại cáo. Tam Sơn cầm bút viết: trời sinh muôn dân thì vua phải hòa mục với họ. Đạo làm chúa dân, cốt ở nuôi dân. Nay nghe Tống chúa hôn ám, không nương theo pháp thánh nhân, lại tin vào kế Vương An Thạch, đặt ra cách gọi là thanh miêu trợ dịch, khiến trăm họ khốn khổ, mà riêng nuôi thân mình cho mập. Bởi sinh mệnh muôn dân là tự trời, thế mà bỗng chốc họ bị sa vào cảnh khốn khó, lượng kẻ trưởng thượng phải xót thương, những việc từ trước chẳng nói làm gì. Nay bản chức vâng lệnh quốc vương chỉ ngọn cờ lên Bắc, muốn dẹp yên sóng yêu ma, nên chỉ phân biệt quốc thổ, không phân biệt dân chúng, phải quét sạch hôi tanh, để dân chúng được sống những ngày nghiêu, tháng thuấn, thanh bình. Ta nay ra quân cốt cứu dân khỏi chìm đắm trong bể khổ, nên truyền hịch để mọi người cùng nghe. Ai nấy hãy đắn đo suy nghĩ, đừng mang lòng kinh sợ. Ghi chú: bản trên đây tôi lấy trong Việt Điện U Linh, trong An Nam Chí Lược Lê Tắc cũng có ghi, nhưng ý hơi khác. Ngoài ra trong Quách Kỷ Nam Trinh và Triệu Thủy Trinh Tiếu Giao Chỉ Ký đều chép một tờ hịch nữa, nội dung hoàn toàn giống nhau. Xin đọc trong hồi 35. Tôn Đản mừng lắm, sai khắc vào cổ rồi in xà thành mấy nghìn tờ, trao cho chú tướng các đạo, để khi quân tới đâu thì sẵn ở những nơi công cộng cho dân chúng đọc. Tôn Đản nói với Tuyết Sơn Thập Anh: các vị huynh đài đều là những đại hiệp vì dân trừ bạo. Trong các châu Nam Thủy Tống có biết bao nhiêu tên cường hào ác bá, có biết bao nhiêu tên tham quan ô lại, có biết bao nhiêu tên đầu trộm đuôi cướp. Vậy lão phu đề nghị 10 vị chia nhau theo các đạo quân, để mỗi khi chiếm được vùng nào, các vị họp dân điều tra, rồi dùng luật võ lâm xử tội chúng. Trước là mát lòng dân, sau là thế thiên hành đạo. Thập Anh cũng đứng dậy nhận lệnh. Cô Sơn công chúa Trần Thanh Nguyên góp ý: sau buổi họp này thì cuộc chuẩn bị của toàn thể quân Bắc Biên lẫn Hoàng Nam sẽ ồn ào vô cùng. Em sợ Tế Tác Tống biết được họ đề phòng thì cuộc chiến sẽ cay go vô cùng. Tôn Đản bật cười: anh chị đã dự trù trường hợp đó rồi. Ông đưa ra một bọc, trong bọc có hơn 50 cuộn giấy, rồi nói: đây là lệnh hư kế của Đại Tư Mã Lý Thượng Kiệt. Lệnh này nói rằng triều đình quyết định điều 3 hiệu bộ binh, kỵ binh, thú binh đi chinh thiếu Chân Lạp để cứu Chiêm Thành. Vì vậy tất cả quân Bắc Biên phải chuẩn bị lừa, ngựa, lương thảo, chờ ngày xuất hành. Chư tướng cùng nhận lệnh, cuộc họp chấm dứt. Tôn Đản, Lưu Phương Mạnh, Thanh Nguyên, Vi Phủ An, Đinh Hoàng Nghi, Trần Phương Quỳnh lại. Ông hỏi Hoàng Nghi, chuyện đó như thế nào? Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, để biết được rằng thực hư chuyện đó như thế nào, tức là chuyện của Hoàng Nghi và Phương Quỳnh làm trong suốt thời gian vừa qua, và rồi rốt cuộc diễn biến cuộc đánh tống này sẽ diễn ra làm sao? Để biết được những điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn sang những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 34, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 34. Hơn tháng qua, cháu đã làm thành công đã trong tầm tay. Mới đây nhất, ngày hôm qua, cháu đã cho 5 đứa trẻ ra làm dân tô màu, đem trâu sang cánh đồng sát chân núi chăn, rồi để trâu ăn lúa của vùng cỏ vạn. Đây là lần thứ 8 trong một tháng. Bây giờ lúa sắp chín mà trâu ăn mất một mảnh lớn ở ruộng. Quân bảo sát vùng cỏ vạn cũng như mấy lần trước, chúng ùa ra bắt trâu đòi phải mang tiền sang chuộc. Hai bên đánh nhau kịch liệt. Chiều, cháu cho 20 thiên tử binh giả Hoàng Nam sang bắt lại trâu. Hai bên giằng co đánh nhau. Bên cổ vạn có hơn 10 người bị thương, 8 người chết. Như vậy, bọn tướng sĩ Tống như Tả Lãnh Vệ Đại Tướng Quân Chu An, Bát Tác Sứ Toàn Hưng, Châu Trưởng Nùng Hiệp Thành, có là Thích Ca ngồi trên tòa cũng phải nhúc nhích. Theo tin Tế Tác, đêm nay chúng sẽ vượt qua đường phía Tây đồi Phong Thiên để sáng mai đánh Tô Mậu. Được, còn hiệu binh Quảng Vũ, kỵ binh bây giờ ở đâu? Cháu cho di chuyển bằng đường đông đèo Phong Thiên đến sát Tô Mậu đêm qua, hiện ẩn ở trong rừng, chỉ đợi lệnh là vượt biên. Tôn Đản nói rất chậm. Hôm nay là ngày 14 tháng 9, trăng sáng tỏ, vậy trời sập tối thì lên đường. Sao cho đến chân đèo phía bắc Phong Thiên vào giờ Tí, ta cho quân nghỉ ngơi, đến giờ Sửu thì tấn công. Kế hoạch tấn công ra sao? Cháu đã nghỉ với công chúa Côi Sơn rồi. Thanh Nguyên trình bày. Khi được mệnh lệnh của anh chị, em sai cháu Hoàng Nghi, Phương Quỳnh, đích thân xả làm lái buôn sang cổ vạn thám sát địa thế cùng tình hình. Về địa thế thì chỗ cổ vạn được bao quanh bởi mặt đông là dãy đồi, mặt bắc là con sông, mặt tây nam là cánh đồng. Về mùa này ruộng đã khô, người ngựa có thể băng qua được. Phía Nam Châu có 4 cổng nhỏ, 2 cổng lớn. Cổng nhỏ cho người và thú ra đồng làm việc. Tối cổng đóng lại, không có người canh khác. Cổng lớn rất rộng, dành cho xe, người đi. Đây là trục giao thông chính của ta với Trung Nguyên, cho nên ngày đêm đều có quân canh gác. Quân sĩ thì chia làm 4 toán, mỗi ngày 1 toán ứng trực canh phòng, 2 toán nghỉ, 1 toán luyện tập. Ban đêm thì tất cả đều về nhà ngủ để cho quân bảo sát canh phòng. Kế hoạch đánh như thế nào? Hoàng Nghi nói thầm vào tay Tôn Đản một lúc. Ông vui vẻ. Được lắm, ta ngồi xem các vị thành công. Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh, Vi Thủ An lấy ngựa trở về Tô Mậu. Trước khi khởi hành, Tôn Mạnh viết lệnh triệu tập binh tướng tại Tô Mậu ngay trong đêm nay, rồi sai chim ưng mang đi. 3 người tới nơi thì trời sập tối. Cơm nước xong thì chư tướng đến. Hoàng Nghi trình bày tình hình địch, địa thế, mục đích cuộc hành quân, thời gian xuất quân, rồi nhường cho Thanh Nguyên. Thanh Nguyên cầm kiếm lệnh đè trước mặt. Công chúa hướng vào chư tướng: hiện hầu hết quảng binh, bảo binh ở Cổ Vạn đã xuất khỏi đất Tống, đang ẩn ở khu rừng phía tây đèo Ông Thiên, chờ ngày mai vào cướp Tô Mậu. Ta chia quân làm ba: một là lực lượng Hoàng Nam Tô Mậu, hiệu quân Bắc Biên Tước Ba do Trần Vũ Thượng Tướng Quân Phi Thủ An chỉ huy, nhiệm vụ giữ nhà. Hai là cánh phục trên đường tiến quân của Tống, chặn không cho chúng đánh sang ta. Đạo này do chính tôi với phò mã chỉ huy, được tăng viện các đô thống Hùng Nhân, Âu Hoàng, Hùng Nghĩa, Âu Thanh. Lực lượng gồm hiệu Thiên Tử Binh Quảng Vũ Tả, một lữ Thần Lỗ, đội Thần Tiễn Long Biên, đội Thần Phong, Thần Tượng, Thần Xà. Ba là đạo đánh chiếm Cổ Vạn sẽ do Vũ Kỵ Đại Tướng Quân Hà Mai Việt, đô thống Đinh Hoàng Nghi với phu nhân là Phương Quỳnh chỉ huy. Lực lượng gồm đạo kỵ binh Phù Đồng, hiệu Thiên Tử Binh Quảng Vũ Hữu, một đội Thần Tiễn Long Biên, một lữ Thần Nó, đội Thần Hầu, Thần Báo, Thần Hổ. Công chúa nói với Hà Mai Việt, Hoàng Nghi: đêm nay các vị cho thú binh, kỵ binh di chuyển trước, Thiên Tử Binh đi sau, tiến theo con đường Nam Bắc băng qua đèo Vong Thiên. Nhớ nhé, Vong Thiên có hai con đường băng qua, một con đường phía Tây, một con đường phía Đông. Ta bỏ con đường phía Tây vì Tống đang đóng trên con đường này. Ta tiến theo con đường phía Đông, ta phải tiến sao cho tới chân Bắc đèo vào lúc giờ Tí. Ta chia quân làm hai cánh. Cánh phía Tây do Vũ Kỵ Đại Tướng Quân Hà Mai Việt, đô thống Hùng Lễ Âu Huyền, Hùng Chí Âu Lam chỉ huy, một lữ kỵ binh Phù Động, một lữ Thiên Tử Binh thuộc đạo Quảng Vũ Tả, đội Thần Nỏ, đội Thần Tiễn Long Biên. Cánh phía Nam do đô thống Hoàng Nghi Phương Quỳnh, Hùng Tín Âu Hồng chỉ huy, một lữ kỵ binh thuộc đạo kỵ binh Phù Động Hữu, một Thiên Tử Binh thuộc đạo Quảng Vũ Hữu, một đội Thần Tiễn Long Biên, một đội Thần Nỏ. Công chúa chỉ lên sơ đồ vùng Cổ Vạn: trong cuộc tập kích này, ta tận dụng Thần Hầu, Thần Hổ, Thần Báo, Thần Ngao, Thần Ưng. Khi tiến quân thì sai Thần Ưng bay trên cao thám thính tuần phòng, Thần Ngao thám thính đề phòng dưới đất. Khi ta tiến quân qua vùng nào cũng nên lưu Thần Ưng, Thần Ngao lại để canh gác phòng bị đánh tập hậu. Như vậy nhất cử nhất động của địch ta biết hết. Công chúa chỉ vào các chú tướng chỉ huy thú và công thủ Long Biên: đội Thần Tiễn Long Biên đi đầu cùng với Thần Hầu, Thần Hổ. Xưa nay khi một con hổ đi đến đâu thì mùi hôi tỏa ra trong vòng bán kính trăm trượng, hễ nó ngửi thấy mùi là chúi mũi vào bụi cỏ. Đó là lý do ta cho Thần Hổ cùng Thần Hầu tiến trước phòng chó sủa. Tới hàng rào thì Thần Hầu sẽ leo vào trong mở cổng, đội Thần Tiến Long Biên cùng Thần Hổ xông vào trong tỏa ra phía trước, hai bên phải trái cửa bảo vệ cho Thần Báo vào sau. Sau khi vào rồi thì cánh phía Nam đánh sang bên Đông, cánh phía Tây đánh về Bắc, mở tung các cửa ra rồi trấn tại đó. Đến đây thì kỵ binh Phù Động ập vào các cửa tấn công trung ương, Thiên Tử Binh đi theo sau. Tóm lại, thú binh đội công thủ Long Biên có nhiệm vụ đánh chiếm các cửa rồi trấn ở đó, không cho địch chạy thoát. Đạo kỵ binh Phù Động phá vỡ phòng tuyến địch, còn Thiên Tử Binh thì đánh chiếm các kho tàng, doanh trại, trụ sở. Bà nhấn mạnh: cần đánh cho mau, cho gọn, sao nội trong 2 giờ phải chiếm được hết cơ sở giặc, tổ chức canh phòng thực nghiêm, rồi đem một lực lượng ra phục trên con đường Tây Đèo, Vong Thiên, chờ bọn Tống rút về thì dùng tên, dùng thú chặt đánh. Nhớ dù thắng nhưng cũng nên mở con đường cho chúng rút về Ung Châu. Bà ghé miệng vào tai Hoàng Nghi dặn dò mật kế. ghi chú dùng mồ hôi nước tiểu của họ để uy hiếp chó là một khám phá của tộc Việt từ thế kỷ thứ nhất. Trong suốt 5.000 năm lịch sử, người Việt đã tận dụng cọp, nước tiểu, mồ hôi cọp trong chiến tranh. Cho đến giai đoạn chiến tranh 1960-1975, du kích quân Việt Nam cũng dùng nước tiểu của cọp hoặc nước tắm cho cọp trà vào quần áo để đột nhập vào các căn cứ Hoa Kỳ, khiến quyền quân vô dụng. Đêm hôm đó là đêm 14 tháng 9, niên hiệu Thái Ninh thứ tư đời Vua Nhân Tông Triều Lý, bên Trung Nguyên là niên hiệu Hy Ninh thứ 8, 1075 đời Vua Thần Tông nhà Tống. Dưới ánh trăng huyền ảo của rừng núi Bắc Biên, từng đoàn người ngựa âm thầm di chuyển băng qua ba ngọn đèo ngắn. Người ngậm tăm, ngựa quá mõm nên chỉ có tiếng bước chân người, tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lóc cóc. Sau khi đổ hết ngọn đèo thứ ba thì trước mặt họ hiện ra khu đồng bằng. Xa xa trong vùng cỏ vạn, một vài nhà còn để đèn, ánh sáng chiếu leo lắt chập chờn như ma chơi. Đoàn người ngựa tẻ xa làm hai, âm thầm và âm thầm. Phía nam vùng cỏ vạn không rộng cho lắm, Hoàng Nghi nói nhỏ với đám Hùng Âu: mặt nam mình có bốn cổng nhỏ, vậy hai vị sư huynh sư tỷ mỗi người đánh chiếm một cổng. Từ trái sang phải, sư huynh Hùng Tín đánh cổng một, sư tỷ Âu Hồng đánh cổng hai. Phương Quỳnh: tôi bốn. Kìa, trên trời thần ưng bay lượn bình thường thế kia là phía trong không có quân phòng thủ. Bốn người nhanh nhẹn vẫy tay. Bọn thiếu niên chỉ huy thần hầu, thần hổ đã được dặn trước. Chúng cho mở cối, thả thú ra. Đàn thú im lặng băng mình qua cánh đồng cùng với đội tiễn thủ Long Biên. Phía sau là đoàn thần báo, rồi kỵ binh, thiên tử binh. Tới hàng rào, thần hầu nhanh nhẹn trèo lên cây, thả mình vào trong mở cửa. Thần hổ, thần báo, thần tiễn Long Biên đã lọt vào trong. Sau khi phân chia nhiệm vụ cho các lữ trưởng trấn các cổng, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh dẫn 50 tiến thủ Long Biên tiến về một cổng chính. Ở đây trên có chòi canh, có ngọn đèn nhỏ. Hoàng Nghi chỉ cho Phương Quỳnh chiếm một cổng lớn, còn mình chiếm một cổng lớn. Chàng vẫy tay, một mũi tên phát ra tiếng péo, ngọn đèn trên chòi canh vỡ tan. Có tiếng binh canh nói: sao tự nhiên ngọn đèn lại tắt vậy kìa, ta xem sao. Hai binh canh ra khỏi chòi thì béo véo hai tiếng, hai người trúng tên ngã lộn xuống đất. Đám võ sĩ Long Biên tung mình vào chiếm đồn canh. Đám quân canh đang ngon giấc thấy động giật mình thức dậy thì đều bị tên bắn trúng trán ngã lăn xuống. Đám võ sĩ Long Biên mở quang cổng lớn ra. Hoàng Nghi cầm chiếc pháo thăng thiên châm ngòi tung lên cao. Pháo nổ đến đùng một tiếng, tỏa ra ánh sáng màu tím, đó là lệnh tấn công. Lập tức đoàn kỵ binh phủ đồng phi qua các cổng vào trong, rồi tỏa ra làm hai tiến về các mục tiêu. Tiếp theo là thiên tử binh ào vào. Vùng cổ vạn tuy rộng nhưng phạm vi đóng quân thì có giới hạn. Trong khoảng hơn giờ, quân Việt đã chiếm xong các doanh trại, kho vũ khí, khu chuồng lợn, kho lương thực. Nhìn kho lương thực, kho vũ khí chất cao như núi, nào cá khô, tôm khô, thịt khô, nào gạo, nào cỏ, nào cung, nào tên, nào đao, nào thương, lại có cả kho chứa tiền vàng bạc nữa, không biết bao nhiêu mà kể. Hoàng Nghi nói với Phương Quỳnh: em thấy không, đây rõ ràng là kho lẫn của Tống Triều chứ không phải kho của cổ vạn. Như vậy chứng tỏ họ đã chuẩn bị đánh mình xong xuôi, chỉ còn đợi ngày xuất quân nữa mà thôi. Khi đánh vào tới trung ương, chỉ sợ của cổ vạn thì hai đội kỵ binh của Hoàng Nghi, Hà Mai Việt gặp nhau. Hà Mai Việt là một đại tướng quân đánh dư trăm trận, kinh nghiệm có thừa. Ông hỏi Hoàng Nghi: "Đinh đệ, ta thấy dường như có một sự bất thường thì phải, bởi chúng ta đánh sao dễ quá, không gặp bất cứ một phản ứng lớn nào của bên địch. Trước sau chỉ bốn cổng lớn, mỗi cổng có không quá 50 binh canh, với 100 binh canh kho tàng. Không lẽ lực lượng của chúng kéo sang Tô Mậu hết? Dù cho chúng kéo sang ta đánh cướp thì cũng phải để lại ít quân giữ nhà chứ." Đệ cũng thấy thế. Hiện chư quân đang lùa dân chúng ta khỏi nhà rồi thanh lọc bắt quân tướng địch. Ta cứ chờ xem, bây giờ hãy tiến vào chiếm trị sở của châu Cổ Vạn đã. Hà Mai Việt vẫy tay, lập tức cùng nhân Hùng Nghĩa cho đội võ sĩ Long Biên tiến vào trong hàng rào khu trị sở cùng với đội Thần Ngang. Lát sau, Hùng Nhân chạy ra lắc đầu: "Thưa đại tướng quân, trong trị sở không có một người nào cả, đồ đạc còn nguyên." Hà Mai Việt vội vào xem xét, chỉ liếc qua, ông đã tìm thấy ngay rằng bọn tướng sĩ Tống không hề bỏ chạy, vì đồ đạc vẫn ngăn nắp, căn nhà sạch sẽ. Ông nói với Hoàng Nghi: "Thế này là thế nào? Tại sao chúng ta không gặp bọn tướng Tống, bọn binh sĩ Khê Động? Chúng đi đâu hết? Ta phải sai chim ưng trinh sát xem sao mới được." Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy thực hư tại thành Cổ Vạn lúc này là như thế nào? Khi mà quân ta tiến vào, quân Tống lại bỏ đi hết. Và rồi, cuộc đánh Tống sẽ diễn tiến như thế nào? Để có được những câu trả lời này, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 34, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 34. Hoàng Nghi ngửa mặt lên trời, miệng cười toe toét. Hà Mai Việt đang lo lắng cuống cuồng lên mà Hoàng Nghi với Phương Quỳnh cứ thủng thỉnh: "Nào là nghe báo cáo số gia súc, số lúa gạo, số vũ khí trong các kho, rồi lại hỏi về số lượng tù binh bắt được." Hà Mai Việt đề nghị: "Ta phải sai chim ưng trinh sát xem sao mới được. Không lẽ bọn chúng biết chúng ta tấn công rồi dùng kế không thành?" "Vô lý, bởi chúng dùng kế không thành để dâng tính mệnh vợ con, bố mẹ cùng tài sản cho ta hay sao?" Các lữ trưởng kỵ binh, thiên tử binh lần lượt báo cáo. Sau khi vây từng nhà, lùa hết già trẻ lớn bé ra để thanh lọc, nhưng tuyệt không thấy một tên quân Tống, một quân bảo giáp. Sau khi bắt bố mẹ, vợ con ra thuộc bọn tướng Tống lấy khẩu cung, họ đều khai rằng binh tướng Tống chuẩn bị từ hơn nửa tháng trước để đánh sang Tô Mậu, nhưng mới lên đường có 2 ngày. Bây giờ Hà Mai Việt mới hiểu tại sao ban nãy ông lo sợ cuống cuồng mà Hoàng Nghi cứ bình tĩnh như không. Ông nói với Hoàng Nghi: "Theo lệnh công chúa Côi Sơn thì sau khi đánh chiếm Cổ Vạn, ta phải cho phục binh ở phía tây đồi Phong Thiên, chờ quân Tống rút về thì chặn đánh. Nhưng như đinh đệ thấy, quân ta thức suốt đêm qua, lại di chuyển hơn 100 dặm rồi chiếm trại này, người ngựa đều mệt lạ rồi. Bây giờ sao có thể di chuyển tha đèo Phong Thiên mai phục? Mà ví dụ có lít ra mai phục thì còn đâu sức mà đánh. Vậy để nghĩ sao?" "Công chúa ban lệnh là lệnh tổng quát, phần thi hành là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta phải uyển chuyển thay đổi, chứ không nhất thiết phải giữ nguyên. Để mới cầm quân nên không hiểu Ngũ Long công chúa tí nào cả. Để bên biết rằng từ thời Đức Thái Tổ đến giờ, Ngũ Long công chúa đánh đâu thắng đó là nhờ quân lệnh cực kỳ nghiêm. Cái lệnh thép mỗi khi phải đối phó với cường địch, sai một đội đao thủ đi phía sau đội hình xung phong. Ai ngừng lại, lùi lại, đứng lại là chém tiền. Đâu phải mình Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt, mà cả Ngũ Long công chúa nữa. Bây giờ hiền đệ cái lệnh thì cái, chứ huynh thì huynh không dám đâu. Huynh mà cái lệnh thì mất chỗ đội nón ngay. Ông cười, chính Long Biên Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt cũng khét tiếng là thập nhị thiết sư, 12 con sư tử bằng thép, kỷ luật cực nghiêm, nên 12 đạo thiên tiểu binh mới có khí thế nghiêm trời lệch đất. Hoàng Nghi mỉm cười ghé miệng vào tai Hà Mai Việt. Cái vụ xa lệnh cho bọn mình phục ở chân đèo là hư kế, vì sợ tế tác địch biết được, chứ sự thực công chúa ra mặt lệnh cho em, cần thắng sạch bất cứ giá nào, miễn ít đổ máu là được rồi. Vậy bây giờ ta làm thế này, thế này. Hà Mai Việt xuất thân trong một gia đình nho giáo, phụ thân ông dạy con bằng tinh thần trung quân ái quốc, lấy đạo trung dung để chính tâm, lấy ngũ thường để hành xử. Nay nghe Hoàng Nghi nói những điều khủng khiếp, ông nhăn mặt. Làm vậy chúng coi mình là phường bá bảo cơ tâm, có cách nào khác hơn không? Đại ca, theo nho thì đại ca cho rằng như vậy là trái, còn em thì em hành xử theo đạo lý tộc Việt, miễn sao giữ được nước, miễn sao cho ít đổ máu mới là chính đạo. Hà Mai Việt gật đầu vui vẻ. Hoàng Nghi ra lệnh cho thiên tử binh bắt hết bố mẹ, vợ con tướng sĩ cổ phạm, rồi gọi Hùng Lễ, Hùng Chí, Hùng Tín với Âu Huyền, Âu Lam, Âu Hồng, lại dặn dò mấy câu. Sáu người phân lệnh điểm quân lên đường. Hà Mai Việt, Đinh Hoàng Nghi bận bù đầu với việc thanh lọc dân chúng, kiểm kê tài sản, phân biệt những gì của dân chúng thì trả cho dân chúng, những gì của cổ phạm thì phát cho người nghèo, còn những gì của công khố tống thì niêm phong lại. Công việc cho đến trưa thì xong. Cơm chưa xong, có binh canh vào báo: thưa đại tướng quân, thưa đô thống, có Long Thành ẩn sĩ Tôn Đản cùng phu nhân Xá Lâm. Mai Việt cùng Hoàng Nghi, Phương Quỳnh dẫn các tướng ra cổng đón. Tôn Đản vẫy tay: Hà tướng quân, Đinh đô thống, miễn lễ, miễn lễ, chúng ta đến đây có chuyện khẩn cấp. Hoàng Nghi mời ông bà vào trong sảnh đường, chư tướng tề tựu. Đinh Hoàng Nghi báo cáo về trận đánh đêm qua, cùng số lương thực, vũ khí, lừa ngựa thu được. Tôn Đản xoa tay vào nhau: tôi không ngờ Tống lại chữ lương thảo ở cổ phạm nhiều như vậy. Với kho lương này có thể nuôi 10 vạn quân mã trong một năm. Với số cung tên vũ khí này có thể trang bị cho 5 vạn quân. Ông sùng mình: nếu ta không khám phá ra âm mưu Nam Sâm, nếu chúng ta không ra tay trước, thì khi Tống khởi sự, thực ta không thể nào chống nổi Tống. Chúng ta đã thành công trong trận đánh chiếm cổ phạm. Tôi xin loan báo cho chư tướng biết về trận chiến Tây Đèo Vong Thiên. Ông khoan thai kể: từ trước đến nay, thủ lĩnh chủ khai động cổ phạm Nùng Hiệp Thành ỷ dân đông binh mạnh lấn áp Tô Mậu Hầu, Phi Thủ An giết rồi khinh thường. Gần đây trong cuộc chuẩn bị đánh Đại Việt, Vương An Thạch cử tả lĩnh vệ thượng tướng quân Chu An, bát táp sứ Toàn Hưng đem 5.000 quân Quảng đến trấn cổ phạm, cùng giúp Nùng huấn luyện tráng đinh thành Bảo Sáp, nên quân số Bảo Sáp tới 4.000 người. Được Nùng Hiệp Thành mật báo về rằng Tô Mậu chỉ có 1.000 Hoàng Nam, nên A Thạch càng coi thường. Y quyết định đem lương thảo, vũ khí đồn trú tại đây. Ông cười lớn: biết thế, hơn tháng qua tôi cử đô thống Hoàng Nghi âm thầm đến Tô Mậu bày ra vụ đào vàng cùng gây sự với cổ vàng. Vì tham vàng cũng có, vì tức giận bị khiêu khích cũng có, hiệp thành báo cáo tự sự với An Thạch. Thạch mật lệnh cho Chu, Toàn, Nùng lấy cớ trả đũa bị khiêu khích đánh sang Tô Mậu với mục đích chính là thử sức phòng thủ của ta, mục đích phụ để cướp vàng. Ông ngừng lại hớp một hớp nước trà rồi tiếp. Được mật lệnh của Thạch, bọn Chu, Toàn, Nùng âm thầm dốc toàn lực tiến theo đường Tây Vong Thiên vào đóng ở thung lũng phía Nam, chờ sáng nay sẽ tiến sang đánh Tô Mậu. Nhưng những hoạt động của họ không qua được mắt ta. Ta ra tay trước, vì vậy các vị chiếm cổ vàng dễ dàng. Ông ngừng lại một lát, rồi tiếp. Về trận Tây Vong Thiên, chính công chúa Côi Sơn với phò mã Tôn Mạnh chỉ huy. Đúng giờ Tí, đô thống Hùng Nhân cùng phu nhân là Âu Hoàng chỉ huy đội Thần Hầu đột nhập khu chuồng ngựa, nổi lửa đốt trại, cắt dây cột ngựa, khiến ngựa chạy lung tung trong khu vực đóng quân. Quân Tống bị bất ngờ, hơn giờ sau họ mới giữ được yên tĩnh. Chu An nghe báo cáo rằng chỉ có mấy trăm con khỉ đốt doanh trại thì an tâm. Y ra lệnh cho binh tướng đi ngủ, nhưng không được rời giáp trụ. Quân tướng vừa siêu diêu ngủ thì đội Thần Long được thả ra khỏi xe, tràn vào trại tấn công. Binh tướng có hơn 3.000 người bị rắn cắn. Xoay chạy náo loạn lên, biết rằng không cho chữa chạy thì 2 giờ sau đám thương binh sẽ chết hết. Chu Am vội cho hơn 3.000 binh này trở về cổ vạn để cứu chữa. Khi họ sở xoay chạy được 30 dặm thì chúng vào trận địa Thần Nỏ đội Thần Tiễn Long Biên do chính phò mã Tôn Mạnh chỉ huy. Phần bị thương, phần không có mọc đỡ tên nên không đẩy khắc sau, đám này bị tiêu diệt. Chư tướng vỗ tay hoan hô. Sau khi tiêu diệt đám binh sĩ này, phò mã sai bắn tên lửa lên trời báo hiệu cho công chúa Côi Sơn biết. Lập tức công chúa cho Thần Ưng, Thần Phong tấn công và sinh trại Tống. Phía sau là đội kỵ mã hiệu Thiên Tử binh Hoàng Vũ. Trong đêm tối, quân Tống bị ong đốt, bị ưng đánh, bị kỵ binh, Thiên Tử binh tấn công, chúng quẳng vũ khí bỏ chạy toán loạn. Khi về đến phía bắc đèo Phong Thiên thì trời tảng sáng, thấy xác chết của đám thương binh bị Thần Nỏ tiêu diệt nằm xài trên khắp thung lũng, quân Tống càng kinh hồn táng đợm. Giữa lúc đó trống thúc vang rồi, đội Thần Tiễn Long Biên, đội Thần Nỏ trên các gành đá xuất hiện. Công chúa Côi Sơn hô lớn: "Buông vũ khí đầu hàng, bằng không ta ra lệnh buông tên liền." Đám binh tướng Tống còn chần chờ thì phía sau đội kỵ mã hiệu Thiên Tử binh Hoàng Vũ tới, rồi thình lình đô thống Hùng Lễ, Hùng Chí, Hùng Tín cùng các phu nhân dẫn hơn 100 xe, trên xe chở bố mẹ vợ con của tướng sĩ Tống tới. Đám bố mẹ vợ con ùa xuống xe chạy lại nói cho binh tướng Tống biết rằng cổ vạc đã bị chiếm mất rồi. Thế là chúng đành buông vũ khí đầu hàng. Tôn Đản nhìn hoảng nghi. Đô thống nghĩ ra được mưu dùng gia đình binh tướng cổ vạc để tránh cuộc giao tranh đẫm máu, thực đúng với chủ đạo tộc Việt. Bây giờ đám binh tướng Tống bị bắt hay đầu hàng đang được chỉnh đốn lại để đánh Ung Châu. Phương Quỳnh hỏi: "Trình Thái Sư Thúc, mình có nên dùng binh Tống đánh Tống không? Cái gương thời lĩnh Nam, ta dùng người Hán đánh Hán, cuối cùng các đạo binh đó bị tan rã dễ dàng." Ghi chú: Tán Nàng Phương là học trò của Lý Thường Kiệt, mà Tôn Đản là sư thúc của ông, nên Tán Nàng Phương gọi ông là Thái Sư Thúc. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân. lắng nghe những diễn biến và nội dung của hồi thứ 34, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi để lắng nghe những nội dung cuối của hồi thứ 34, quyển 4 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 4, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 34. Cẩm Thi cười: xưa khác nay khác, sư Hán bắt vợ con tướng sĩ uy hiếp họ theo Hán. Ngược lại, ngày nay ta dùng quân bảo giáp cổ vạn đánh Ung Châu, trong khi vợ con họ trong tay ta, muôn ngàn lần họ không thể phản. Chiều hôm đó, cánh quân của Tây Phong Thiên tới, công chúa Côi Sơn, Thanh Nguyên, phò mã Tôn Mạnh vào ý kiến Tôn Đản, Cẩm Thi. Binh tướng hai đảo gặp nhau, mừng chi xiết kể, họ thuật cho nhau những chi tiết về trận đánh. Hơn nửa tháng sau, Tôn Đản, Cẩm Thi, Tôn Mạnh, Thanh Nguyên đang cùng Mai Việt, Hoàng Nghi thảo luận về việc chuẩn bị tiến đánh về Ung Châu, thì có binh canh vào báo: Đại Tư Mã Lý Thường Kiệt xá lâm ở cửa chính nam. Tôn Đản, Cẩm Thi dẫn Tôn Mạnh, Thanh Nguyên, Mai Việt, Hoàng Nghi, Phương Quỳnh, chư tướng cùng lên ngựa ra đón. Ba người vừa đi được trăm trượng thì gặp viên thị vệ cưỡi ngựa, tay mang cờ, trên có thêu chữ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đang phi như bay. Hoàng Nghi quát: ngưng lại! Nhưng viên thị vệ cứ sổi ngựa. Chàng ra lệnh cho hai võ sĩ Long Biên: bắt tên thị vệ đó chém liền. Võ sĩ Long Biên lập tức thi hành. Tên thị vệ bị trói vào gốc cây sắp sửa khai đao thì một đội người ngựa phi tới. Hoàng Nghi quát: trong trại quân tuyệt đối không cho ai phi ngựa, bắt đội kỵ mã kia ngừng lại. Võ sĩ Long Biên giơ cung lên, tên bung ra véo véo, bao nhiêu cương ngựa đứt hết. Đội kỵ mã ngừng lại, bị bao vây liền. Có tiếng nói trong trẻo: Tôn Sư Thúc, Hà Tướng Quân, Đinh Đô Thống. Thì ra đội kỵ mã hộ tống Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Tôn Đản, Cẩm Thi, Tôn Mạnh, Thanh Nguyên được miễn mọi lễ nghi, còn Hà Mai Việt, Đinh Hoàng Nghi với chư tướng đều nói lớn: giáp trụ trên người, bọn hạ thần không hành lễ được, xin Thái Hậu khoan thứ. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu tuyên chỉ: đám thị vệ này hộ tống ta có đôi điều vô phép, xin Đô Thống khoan dung. Hoàng Nghi điểm mặt tên tốt trưởng canh cổng: người là tốt trưởng phụ trách việc canh cổng, tức là tai mắt phòng vệ giặc tập kích, khi thấy có khách đến phải lưu lại rồi sai người báo cáo với ta, sau đó phải chờ lệnh ta rồi mới được cho vào. Nay tuy người có sai binh canh báo với ta, nhưng ta chưa có lệnh mà người đã để khách vào trại là một tội phải chém đầu. Trong doanh trại tuyệt đối cấm sổi ngựa, mà người để thị vệ phi ngựa như bay là hai tội đáng chém. Viên túc trưởng run run: xin Đô Thống khoan hồng. Tỷ như vừa rồi không phải là Thái Hậu mà là Giang Tế đánh úp trại, thì giờ này toàn quân ở đây sẽ ra sao? Ta không thể khoan hồng cho người. Chàng lại chỉ mặt tên trưởng toán thị vệ: thị vệ là móng vuốt xã tắc bảo vệ thiên tử cùng hoàng tộc, luật lệ phải biết, kỳ luật càng phải nghiêm, bởi vậy bất cứ ai phạm quân luật đều có thể tha thứ, duy thị vệ thì không. Người ỷ hộ xá Thái Hậu rồi không coi quân luật ra gì ư? Đáng lẽ ta chém đầu cả toán, nhưng có chỉ dụ của Thái Hậu ân xá nên chỉ mình người bị hành hình mà thôi. Chàng quát đao phủ: đem trưởng toán thị vệ viên tốt trưởng ra chém đầu làm hiệu lệnh. Lát sau, Đao Phủ dâng thủ cấp hai người. Hoàng Nghi sai đem đi khắp các doanh trại cho toàn quân lấy đó làm gương. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu khen ngợi: từ trước đến giờ chị vẫn nghe người ta nói Long Binh Ngũ Hùng, Tây Hồ Thất Kiệt coi binh sĩ như chân tay, nhưng ngược lại chị quân rất nghiêm, bây giờ chị mới được thấy tận mắt. Như vậy mỗi hiệu thiên tử binh tuy chỉ vạn người nhưng có thể địch lại 10 vạn, chị yên tâm. Hậu nói với Tôn Đản: tin Tế Tác gửi từ Quế Châu cho biết ta đánh Cổ Vạn ngày 15 tháng 9 mà mãi tới hôm nay là mùng 1 tháng 10 mà Lucy mới biết. Đúng như ta ước đoán, Di cho rằng đây là cuộc đụng chạm giữa hai khi độc mạc thôi. Như vậy tin này có đến Biệt Kinh ít xa cuối tháng 10. Bây giờ ta cho ba đảo Quảng Nguyên, Môn Châu, Lạng Châu vượt biên. Không biết Tôn Sư Thúc có cao kiến gì không? Tôn Đản chỉ lên bản đồ: tuân chỉ Thái Hậu. Quân ba đảo Quảng Nguyên, Môn Châu, Lạng Châu đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần một lệnh ban ra là 3 giờ sau có thể lên đường. Bây giờ là giờ Tỵ, ta cho chim ưng mang lệnh đi thì hết giờ Ngọ cả ba đảo đều nhận được lệnh. Giờ Thân cho quân lên đường, giờ Tí thì khởi tấn công. Ghi chú: theo tục tư chỉ thông giám trưởng biên thì quân Việt đánh Cổ Vạn ngày 15 tháng 9 năm Ất Mão, mà ngày 28 tháng 10 tin mới về đến Biệt Kinh. Mãi đến ngày 11 tháng 11 dương lịch, ngày 21 tháng 12 năm 1075, Triều Tống mới được tin Cổ Vạn mất. Theo Quách Thị Nam Trinh thì Vương An Thạch thư cho Chu An tiến đánh Tô Mậu để thử phản ứng Đại Việt ngày 15 tháng 9, rồi bị Đại Việt đánh úp Cổ Vạn, cho nên tin Cổ Vạn thất thủ bị Thạch ỉ đi. Nhưng cuối cùng Thạch cũng phải tâu lên vua Thần Tông. Tôn Đản hỏi Thường Kiệt: nếu như ngày mai tôi cho đánh ba ải lớn của Tống thì chỉ nội trong 10 ngày là chiếm được hết. Binh Quý Hổ Tốc sau khi chiếm được các ải, tôi để Hoàng Nam trấn đóng bảo vệ đường tiếp đến Lương Thảo cùng đường rút quân, còn các hiệu thiên tử binh quân Bắc Biên tiến về Ung Châu. Bấy giờ thì từ Lưu Di cho tới Tống Triều đều súng động, chắc chắn chúng sẽ cho quân Khâm Liêm tiến về Tây để đánh Cổ Vạn, rồi tiến vào Bắc Biên đánh úp sau lưng ta. Vậy Nguyên Soái phải thừa cơ đổ bộ ngay lập tức để triệt căn bản của các đảo quân này, rồi cùng tiến về Ung Châu. Thường Kiệt cung tay: trình Sư Thúc, hiện 7 hiệu thiên tử binh đảo Kỵ Binh Phủ Đồng Hữu cùng các đảo Thần Nọ, Sa Thạch, Thú Binh đã sẵn sàng. Binh tướng đều được thông báo rằng chuẩn bị đánh Chân Lạc cứu Chiêm Thành. Khi có tin báo quân Khâm Liêm khởi hành tiến về Tây là chóng cho xuống các chiến hạm ra khơi. Khi hạm đội rời xa bờ, cháu mới ra lệnh cho các tướng thông báo cho chư quân. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi Tôn Đản: thưa Sư Thúc, như vậy Cổ Vạn sẽ là cửa ải địa đầu trấn thủ Đại Việt. Nhược bằng Cổ Vạn thất thủ thì không những đại quân ta mất đường tiếp vận Lương Thảo, mất đường về, mà Đại Việt còn lâm nguy nữa. Vậy không biết Sư Thúc đề cử ai trấn nhận Cổ Vạn? Tôn Đản suy nghĩ một lúc rồi nói: người trấn thủ Cổ Vạn phải thuộc loại chí dũng tuyệt vời mới đương nổi. Trong các tướng sự trận Bắc Biên này không ai đủ khả năng. Có lẽ phải mời sư huynh Trần Trung Đạo hay U Môn Vương Lê Văn mới đương nổi. Nghe Tôn Đản nói, công chúa Côi Sơn mở to đôi mắt sắc như dao cau, liếc nhìn ông anh chồng, cũng là ông anh thứ 6 trong Thuận Thiên Thập Hùng, rồi hừ một tiếng. Anh Sáu khinh thường em đến thế ư? Thế hồi đánh bọn địch Thanh ở Khâm Châu, Liêm Châu thì là ai đấy nhỉ? Vừa thôi nhá. Hồi đó em mới 30 tuổi hơn, khí huyết còn sung thịnh. Nhưng bây giờ... Công chúa Côi Sơn vốn nóng tính, bà đứng dậy hít hơi rồi khoát chiêu Đông Hải Lưu Phong hướng Tôn Đản. Trưởng chưa ra hết mà mọi người đã muốn ngộp thở. Tôn Đản không ngờ cô sư muội tuổi gần 50 mà còn nóng nảy như xưa. Ông vội vận đủ 10 thành công lực ra đỡ, nhưng ông đỡ vào quán không vì Thanh Nguyên đã thu trưởng lại rồi mỉm cười. Ví thử anh Tử Mai, Lê Văn có mặt ở đây cũng phải nè em vài thành, mà anh thì anh khinh thường em quá. Tôn Đản lắc đầu. Kiếp quá, vậy thì anh để lại hiệu binh Bắc Biên thứ ba cho muội với mệnh trấn Cổ Vạn, nhớ chớ có khinh thường. Thanh Nguyên cười đắc chí. Anh đừng lo. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu mỉm cười. Công chúa Côi Sơn là người con được quốc trưởng Tử An yêu thương nhất, Kinh Nam Vương cũng sủng ái khủng cực, nên khi công chúa trấn Cổ Vạn sẽ có hai cây cột chống trời đứng sau thì giặc nào đánh nổi. Công chúa đưa mắt nhìn Linh Nhân Hoàng Thái Hậu rồi nói. Nhất là lại có bà chú Kho Thiên Ninh thò tá nữa thì thần không còn sợ bất cứ loại giặc nào. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ghé miệng vào tai Thanh Nguyên thì thầm một lúc, rồi hai vị nhìn nhau mỉm cười. Có ai ngờ trong cuộc đối thoại ngắn ngủi đó của hai thiếu phủ Việt mà làm cho thành Khâm Châu ngập máu vào mấy tháng sau. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, tới đây Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính chuyển quý khán giả và các bạn đến với những nội dung ghi chú hồi 34. Hồi 34 thuật cuộc tấn công của quân Đại Việt vào hàng rào 18 ải của Tống đóng sọc biên giới Đại Việt. Thuật về cuộc tấn công này dường như sử Việt chỉ dành ra có hai dòng. Ngay những sự tích của chư tướng tham dự cũng rất mơ hồ. Về sau, trong những tập sách địa phương chí hoặc các cuốn phổ tuy có nói đến thần tích chư tướng nhưng chỉ thuật sơ sài là chống Tống mà thôi. Như chép về Phạm Dật trong Hải Dương tỉnh Thần Tích, Vũ Quang như Lục Nam Địa Chí, Đinh Hoàng Nghi như Cao Bằng Sử Tích, Lý Đoan như Bắc Ninh tỉnh Thần Chí, Trần Ninh như Đại Việt Sư Chí, các tập Bắc Ninh tỉnh Địa Sư, Bắc Thành Địa Sư Chí Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Bắc Ninh Toàn Tỉnh Địa Sư Chí hầu như không đi vào chi tiết. Lại nữa, bỏ quên phu nhân các tướng. Ngược lại, chi tiết các trận đánh này tôi tìm thấy ở Trung Quốc trong những năm 1977-1995. Mỗi lần sang Trung Quốc công tác y khoa là tôi lại mang computer scanner theo. Rồi sau những ngày công tác chính, tôi lần mò vào làng xá thuộc Quảng Tây mà trước đây là các trang độc Đại Việt hoặc Khê Độc Tống thời Tống Lý để tìm tài liệu. Nhân viên trong phái đoàn gọi tôi là ông thầy lẩm cẩm. Vài bạn trẻ Việt chê rằng tôi có dịp làm quen với các cô đẹp, đa số là văn công địa phương, mà bỏ phí để đọc những bộ sách mục là khô khờ. Tôi chỉ cười. Một, dùng thuật lột da mặt, cắt mắt, nâng mũi cao, làm trắng da cho các bà, các cô mà tôi được đọc hầu hết sa phả các dòng họ lớn tại đây. Thú vị một điểm là trong sa phả các danh gia đó chép những sự kiện giống hệt Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiếu Sao Chỉ Ký, Tống Triều Công Thần Bi Ký. Hai, tôi lại lần mò đọc hầu hết những mộ chí của nhiều danh nhân địa phương còn sót lại, đọc những bia không quan trọng của các trang động, mà cơ quan bảo tàng cấp tính không mang theo. Lại một lần nữa, tôi tìm ra nhiều chi tiết về thời Tống Lý, sau đó đem so sánh các chi tiết này với Quách Thị Nam Trinh, Diệu Thị Trinh, Tiểu Sao Chỉ Ký, Tống Triều Công Thần Bi Ký cùng Gia Phả. Tuy có khá nhiều chi tiết khác biệt nhau, nhưng cũng có nhiều sự kiện giống nhau. 3. Tại thư viện, viện bảo tàng của huyện Nam Ninh, Ung Châu cũ, tỉnh Quảng Tây, tôi còn tìm được nhiều tập sách mỏng có tính cách địa phương hoặc soạn vào thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, hoặc soạn vào thời Tống rồi các thời sau sửa đổi đi. Đó là những sách thần ký, địa lý chí, địa phương chí. Có sách ghi tác giả, có sách không. Những sách này ít nhiều chép các sự kiện lẻ tẻ đã thấy trong các bộ sa phả, bia đá, mộ chí, nhưng chi tiết hơn. Đó là các bộ Ung Châu Kỳ Sự, Nam Tống, Vương Trọng Nghi, Hy Ninh Hận Sự Bi Ký của Nguyên Cố Bình, Quảng Tây Địa Sứ Chí, Nam Tống không ghi tác giả, Quảng Tây Chư Thần Ký, Nam Tống không ghi tác giả, Khâm Châu Địa Sứ Chí, Nam Tống Phùng Kinh, Khâm Châu Chư Thần Ký, Nam Tống Phùng Kinh, Vĩnh Bình Chư Thần Ký, Nam Tống không ghi tác giả, Hổ Môn Chư Thần Ký, Nam Tống không ghi tác giả, Tây Bình Chư Thần Ký, Nam Tống không ghi tác giả, Hổ Môn Chư Thần Chí, Nam Tống không ghi tác giả, Thần Tích Hỏa Giáp Ngũ Đại Vương Từ, Tống Thẩm Chính Văn, Thái Bình Phong Vật Chí, Tống Lý Ôn, Hoành Sơn Sơn Xuyên Phong Vực, Tống Lý Ôn, Tây Bình Sơn Xuyên Cương Vực Chí, Tống Lý Ôn, Lộc Châu Sử Tích, Tống Lý Ôn, Lộc Châu Cương Vực Chí, Tống Lý Ôn, Vĩnh Bình Sơn Xuyên Phong Vực Ký, Tống Lý Ôn, Cổ Vạn Sơn Xuyên Cương Vực Ký, Tống Lý Ôn, Như Tích Sơn Xuyên Phong Vực Chí, Tống Lý Ôn, Ôn Nhuận Sự Tích, Tống Chu Đức Minh, Quy Hóa Địa Sứ Chí, Tống Nghiêm Vũ, Khâm Châu Địa Sứ Chí, Tống Nghiêm Vũ, Nghi Châu Địa Sứ Chí, Tống Nghiêm Vũ, Đệ Vực Địa Sứ Chí, Tống Nghiêm Vũ, Dung Châu Sự Tích, Tống Lý Ôn, Bạch Châu Địa Sứ Chí, Tống Nghiêm Vũ, Liêm Châu Địa Sứ Chí, Tống Nghiêm Vũ, Đông Hải Hy Ninh Bản Mạc Minh Vô Danh. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 34, quyển 4, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng lắng nghe, theo dõi những nội dung diễn biến của quyển 4 này, cũng như các quyển còn lại của tiểu thuyết lịch sử này ở các phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý thính giả, www.vixahoi.com thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.